Chương 2023, 2281 Vũ Thành Vương, tới đánh cuộc A. Bên trên, Hoàng Phi Hổ nâng lên đầu nhìn một cái, lại phát hiện bất quá chớp mắt một cái, cảnh sát chung quanh đã đại biến. Trước mắt đình đài phòng ốc mọc lên như rừng, tường viện cao thâm, lại rõ ràng, đến rồi một nhà nhà giàu sang bên trong hắn lại tỉ mỉ nhìn một cái này có thể không phải đúng là mình ra sao vì vậy, mới có thể giật mình như vậy những thứ khác người nhà họ Hoàng, cái này cũng kịp phản ứng, từng cái, không khỏi đều là kinh ngạc không thôi nhìn Lâm Thiên Diêu, có gan lớn hoàng gia đệ tử, chạy tới này môn tường bên kia, tỉ mỉ sờ soạn một cái, vừa vặn thấy trong nhà lão nô mang theo đồ đặt đi. Tới, không khỏi đại kêu một tiếng tướng quân vị đạo trưởng này thật là lợi hại ta chỉ nghe nói qua, một hồi gió to thổi qua, phàm nhân tối tăm trong lúc đó đã bị thần tiên dẫn tới ngoài ngàn dặm, nhưng là lại chưa bao giờ từng nghe nói qua, còn có như vậy thủ đoạn thực sự để cho ta mở rộng tầm mắt người lão nô kia thấy sáng sớm không lâu mới có đi ra một đám người nhà họ Hoàng Mã, lúc này chợt xuất hiện tại Hoàng gia đại viện ở giữa, trong bụng cũng hết sức kỳ quái, thế nhưng lại không dám hỏi nhiều, liền quy xuống hướng phía Hoàng Phi Hổ Vân An. Vũ Thành Vương xem cùng với chính mình nhà lão buộc, cứ như vậy xuất hiện tại trước mặt mình, hắn lúc này, nơi đó còn có tâm tình gì tới để ý tới cái này lão buộc bất quá trong nháy mắt, vị đạo trưởng này, không biết thi triển cái gì pháp thuật, đem hắn cùng một đám hoàng gia đệ tử, đều từ chủ quán bên kia, cho rời đến hoàng gia đại viện ở giữa, như vậy thủ đoạn, không muốn nói Vũ Thành Vương chưa thấy qua, chính là nghe nói, đều chưa có nghe nói qua A đạo trưởng pháp thuật cao thâm bọn ta ngu. Muội, không biết đạo trưởng có bực này tu vi, mới vừa trong lời nói, có nhiều mạo phạm, cũng xin đạo trưởng, vạn vạn không cần để ở trong lòng hắn nói xong lời này, liền trực tiếp cho Lâm Thiên Diêu quỳ xuống, mà phía sau hắn, một đám người nhà họ Hoàng Mã, cũng dồn dập quỳ xuống. Hôm nay Lâm Thiên Diêu thi triển cái này thủ đoạn, cho là thật để bọn họ giật mình không phải chuyện đùa. Lúc trước hắn đã quỳ xuống tới một lần, thế nhưng lần kia, bao nhiêu mang theo vài phần bồi tội ý tứ hàm xúc, thế nhưng hiện tại, hắn lại thực sự ăn xong Lâm Thiên Diêu, tâm phục khẩu phục lần này quỳ xuống, hoàn toàn liền nằm ở một loại bản năng. Lâm Thiên Diêu mang theo bọn họ đến nơi này, mà cái kia Lâm Thiên Diêu thu được nữ hoa, lại chưa từng qua đây. Cho dù hắn đã vị cực nhân thần, thanh minh khắp thiên hạ, thế nhưng đối với cái kia tu tiên đắc đạo người, vẫn như cũ sẽ vô cùng tôn kính. Càng không cần phải nói, Lâm Thiên Diêu thi triển cái này thần kỳ thủ đoạn, cho dù là trước đây hắn sư phụ, cũng chưa từng có thể thi triển ra cái này chẳng phải nói rõ. Lâm Thiên Diêu tu vi, so với hắn sư phụ, còn lợi hại hơn. Lâm Thiên Diêu nhìn Vũ Thành Vương lần nữa hướng cùng với chính mình quỳ xuống, như vậy, hiển nhiên đã vui lòng phục tùng, hắn gật đầu, hắn muốn hiệu quả, đã đạt đến Vũ Thành Vương mau mau xin đứng lên, hoàng gia các vị cũng nhất định xin đứng lên đến đây đi. Tại hạ bất quá một dạ mạ nổ tán nhân, tại sao có thể chịu nổi chư vị quý nhân đối đại như vậy, huống hồ ta tuy là ở Lâu Thâm Sơn, cũng từng nghe nói hoàng gia thời kỳ trung liệt, hoàng cổn lão tướng quân kỹ năng cao cường, mà hoàng phi hổ tướng quân ngươi quan bái Vũ Thành Vương, ngươi hoàng gia một môn, đã là trong triều đình đống lương, ngươi như vậy nhân gia, ta thực sự không chịu nổi tới đây dạng hậu lễ. Lâm Thiên Diêu nói cái này dễ nghe nói, mặc dù có chút khoa trương, thế nhưng cũng có thể nói là xuất phát từ nội tâm. Hoàng gia ở thương triều ở giữa, hoàn toàn chính xác có địa vị đặc thù, Vũ Thành Vương hoàng phi hổ phản loạn, ở trước đây càng gây nên tới triều đình và dân gian chấn động mạnh, đây cũng nói hoàng gia lực ảnh hưởng. Tam Sơn Ngũ Nhạc đều là thực khách, tứ hải cửu châu thuộc môn hạ, những lời này dùng để hình dung hoàng gia địa vị, cũng không xê xích gì nhiều. Nghe Lâm Thiên Diêu nói chuyện như vậy, trong giọng nói, chẳng những không có ý trách cứ, tương phản, còn đối với hoàng gia vô cùng tôn kính, hoàng gia cả đám, trong lòng cũng thập phần vui vẻ, mà hoàng phi hổ, trong lòng tự nhiên cũng đâu vào đấy xuống tới. Vậy đa tạ tiên gia, không biết đạo tiên gia tối nay nguyện ý ở nhà ta túc sao? Tiên gia là ăn chay vẫn là ăn huân? Nhìn thấy Lâm Thiên Diêu là thật có bản lãnh người, hoàng phi hổ thái độ này, so trước đó, muốn càng thêm tha thiết thêm vài phần. Tất cả đều là sinh linh, cây cỏ cũng có tình, ăn chay ăn huân có cái gì khác biệt đâu? Hoàng tướng quân tùy ý an bài là được, nếu như tướng quân nguyện ý, ta ngược lại là muốn ở nhà ngươi ở thêm 2-3 ngày. Chuyện kia đã không có giải khai, trong lòng ta thủy chung không được sống yên ổn. Hắn đi tới nơi này, không phải là vì chuyện này sao? Dựa theo hắn kế hoạch, tự nhiên muốn ở nơi này hoàng gia, nghỉ ngơi mấy thiên tài đi. Vậy thì thật là quá tốt, không nghĩ tới, thiên hiền chất tử, còn có bực này phúc khí, có thể mời tới đạo trưởng như vậy quý nhân. Phi hổ văn ngã đệ, ta thật đúng là hâm mộ chặt ta. Hoàng phi hổ nghe Lâm Thiên Diêu nói lời này, không khỏi vui mừng quá đỗi, hắn tâm tình cao hứng, cũng liền cùng đệ đệ ruột thịt của mình mở ra đùa giỡn vô hại. Đại ca nói đùa, ta đây nhi tử, chỉ là có một ít tiểu thông minh mà thôi, nơi đó có thế so vơ ý được với đại ca nhi tử, thiên tư thông minh, càng cùng đạo pháp hữu duyên, ngày ấy, đạo đức chân quân chân nhân không nói, Thiên biến hóa sau khi lớn lên, tất nhiên muốn làm một phen giỏi lắm sự nghiệp ở Hoàng Phi Hổ phía sau, đứng một cái một thân nhung trang nam nhân, hiển nhiên hắn vừa mới từ quân doanh trở về, cứ như vậy vội vàng, đều không tới thay quần áo. Loại thời điểm này, Hoàng Thiên Hiền loại này hậu sinh văn bối, tự nhiên không thể nói, già trẻ có thứ tự, hắn nếu nói là, sẽ để cho đại nhân mất mặt. Chỉ là, hắn vui sướng trong lòng, đều đã rào rạt ở trên mặt. Vui vẻ, là tự nhiên. Mà Lâm Thiên Diêu nghe Hoàng Phi Hổ Văn nói lời này, trong lòng lại khẽ động, cái này đạo đức chân quân, quả nhiên nói như vậy. Hôm nay, liền thừa cơ hội này, đi xem cái kia Hoàng Thiên Hóa, đến cùng có gì đặc biệt hơn người địa phương, giá trị đắc đạo đức chân quân, như vậy lo lắng hắn trong lòng có ý tưởng này, liền trang làm tò mò nhìn Hoàng Phi Hổ nói ra, Di tướng quân nhi tử, như vậy bất phàm thật ra khiến ta hết sức tò mò, có thể mời tướng quân để cho ta gặp mặt một lần nói không chừng. Vẫn có thể nhiều hơn vài phần thiện duyên đâu. Hắn lời nói này lập lờ nước đôi, trong lúc mơ hồ tiết lộ ra ngoài ý tứ, để Hoàng Phi Hổ trong lòng vô cùng vui mừng. Đây là muốn thu nhà mình nhi tử làm đồ đệ sao? Tuy là hoàng gia thời đại hiển quý, thế nhưng có thể cùng Lâm Thiên Diêu nhân vật như vậy kết giao, vậy khẳng định cũng là nhất kiện chuyện đẹp.